xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Đặc thấy vậy chỉ cười nhẹ, đỡ lấy eo cô nói, thay quần áo đi, tôi đưa em đi gặp mọi người. Ai vậy? Lý Y Phù tò mò hỏi. Hách Đặc hôn lên trán cô, đứng dậy gọi các nữ hầu vào, cười nói, em đợi chút nhé, tôi đợi em ở ngoài. Lý Y Phù được các nữ hầu hầu hạ thay quần áo chải đầu. Trong đầu cô đang nghĩ đến những người mình quen biết, ngoài những người trong gia tộc Orland, những người trong các gia tộc quý tộc khác, Y Phù trước đây cũng không mấy quen biết. Rốt cuộc anh muốn đưa cô đi gặp ai? Cô cảm thấy hôm nay các nữ hầu trang điểm cho cô rất chăm chút. Những bộ trang phục mà các nữ hầu lựa chọn trang trọng và lộng lẫy hơn bình thường, khiến Lý Y Phù càng thêm nghi ngờ. Xong chưa? Hách Đặc không biết từ lúc nào đã đi vào, đứng sau lưng nhìn cô đắm đuối, như thể đang nhìn bảo bối của mình vậy. Lý Y Phù lùi lại một bước, hỏi, rốt cuộc là đi gặp ai? Đi thôi, họ đợi em lâu rồi. Hách Đặc vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, bế cô ra ngoài. Lý Y Phù trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, buông tôi ra, tôi tự đi được. Các nữ hầu vẫn còn ở đây, bây giờ anh không quan tâm gì sao? Ra khỏi phòng tôi sẽ buông em xuống. Hách Đặc lại hôn lên má cô, khiến các nữ hầu phía sau cúi đầu e thẹn. Ra khỏi phòng, Hách Đặc buông cô xuống, đỡ lấy eo cô đi về phía trước. Lý Y Phù muốn thoát khỏi anh nhưng hôm nay phần thân dưới của cô đau nhức vô lực, căn bản không đi nhanh được. Hai người đi đến phòng tiếp khách, Y Phù thấy một nam một nữ đứng đó, mày mắt mỉm cười nhìn cô. Cô còn chưa kịp chào hỏi, người phụ nữ đã cười đi tới, nắm lấy tay cô nói, em dâu, còn nhớ chị không? Hôm tiệc đính hôn, chúng ta đã gặp nhau rồi, Hi Nhu, đừng làm em dâu sợ. Người đàn ông phía sau bất lực nói, Hách Đặc kéo Y Phù giới thiệu. Đây là anh cả Hách Đặc, đây là chị dâu Hi Nhu, cô ấy xuất thân từ gia tộc Salemanya, cũng rất thân thiết với gia tộc các em. Lý Y Phù không ngờ hôm qua mới ăn Hách Đặc, hôm nay đã gặp gia đình anh, thật quá xấu hổ. Tướng quân quý thư, phu nhân tướng quân, chào các ngài, tôi là Y Phù Orland, gọi tôi là Y Phù là được. Lý Y Phù vội vàng tự giới thiệu. Hách Đặc vội vàng đáp, gọi tôi là anh cả hoặc Hách Đặc là được. Em gọi tôi là tướng quân quý thư, tôi sẽ tưởng em đang gọi cha mình. Đúng vậy, gọi tôi là chị dâu hoặc Hi Nhu là được. Hi Nhu cũng nói theo, rồi nháy mắt với cô. Hai bên chào hỏi xong thì ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn trà chiều. Hách Đặc tự tay rót một tách trà cho Y Phù. Y Phù tự nhiên cầm lên uống thì thấy Hi Nhu ngồi đối diện vui vẻ nhấp một ngụm trà. Điều này khiến Lý Y Phù cảm thấy hơi không thoải mái. May là Hách Đặc bắt đầu nói đến chuyện công việc. Tôi đến đây để tiếp quản công việc của hai người. Cha hy vọng hai người lên đường càng sớm càng tốt. Tốt nhất là về lãnh địa trước. Tìm hiểu xong thông tin về đế quốc Oster rồi hãy qua đó. Hách Đặc mở lời nói thẳng, Lý Y Phù gật đầu hỏi, đế quốc Oster có vấn đề gì về việc đi lại của chúng ta không? Mặc dù cô có thư mời do chính tay Mandy Linh viết, đến đế quốc Oster hẳn là sẽ không bị cản trở, nhưng cô nhớ mang máng trong sách, hai nước từng vì quan hệ của hai người mà ngừng đi lại một thời gian nên không chắc chắn hỏi lại. Cách chương